Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, không có nhãn thuật mang ghe kiêu. Shimura Yu rất nhanh liền về đến nhà. Ở đây hết thảy ảnh cấp trong cao thủ, cũng chỉ có hắn là tối không. Không có đặc biệt trước vị bình thường Shimura Yu nhiệm vụ cũng đều là phụ đạo Uzumaki Kusinai. Mỹ tên viết trợ giúp Uzumaki Kusinai khống chế cửu vĩ năng lực kỳ thực liền ngay cả Shimura Yu. Chính mình cũng không biết Uzumaki Kusinai đến cùng có ra sao thực lực. Không có ai biết Uzumaki Kusinai cực hạn ở nơi nào. Hay là nhiều hơn nữa đến mấy cái đuôi chakra. Uzumaki Kusinai đều vẫn là khống chế, chỉ có điều không có như vậy hoàn toàn nắm thôi. Có lúc Sunet vẫn là rất ước ao Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto. Nhớ năm đó nàng vì đạt đến ảnh cấp nhưng là không ít tiêu tốn công phu. Hiện tại Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai liền như vậy ung dung đạt đến cùng với sắp sửa đạt đến. Điều này làm cho nàng có loại nhật cẩu ảo giác, hai người này bình thường ở nhà cái gì dáng dấp. Người khác không biết, dù cho nàng còn không biết. Nàng nhưng là liều sống liều chết tăng cao thực lực. Mà Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto nhưng có thể ở nhà ngủ thăng cấp. Này khác biệt thật sự thật là tốt đẹp đại, những năm này nàng cũng ở Shimura Yu dưới sự giúp đỡ. Tăng lên không ít, điểm ấy Shimura Yu không nói. Nàng nhưng là rõ ràng. Cũng may Uchiha Mikoto cũng không hề ghi chú. Mà Uzumaki Kusinai tự hồ còn chưa phát hiện việc này. Bằng không Shimura Yu cũng sẽ có phiền toái lớn. Ở Shimura Yu về đến nhà sau khi, Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto từ lâu chuẩn bị kỹ càng hành lễ. Dựa vào Uchiha Mikoto trí tuệ không cần đoán cũng sẽ biết đại chiến sắp bắt đầu, kỳ thực bọn họ cũng không cần chuẩn bị cái gì. Dù sao Shimura Yu hệ thống trong kho hàng nhưng là có rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Chiến tranh muốn mở ra. Uchiha Mikoto tuy rằng ở hỏi dò, thế nhưng ngữ khí nhưng là thập phần khẳng định. Uzumaki Kusinai trên mặt tràn ngập kích động. Nàng nhưng là mười phần mong đợi này một ngày, rất lâu nhớ năm đó. Shimura Yu ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm nổi danh. Lúc đó Shimura Yu danh vọng có thể không thể so tam nhẫn đến kém, mà nàng cũng kỳ vọng có một ngày có thể chính mình cũng có thể xông ra uy danh. Uy trấn nhẫn giới mà. Này lại có chút khó khăn gì. Dưới cái nhìn của nàng trở thành cao thủ tuyệt thế cùng uống nước ăn cơm như vậy đơn giản bình. Thường nhìn thấy Namikaze Minato bọn họ như vậy khắc khổ huấn luyện. Nàng thực sự là có chút không nhìn nổi. Chính mình ăn cơm ngủ đều có thể tăng cao thực lực. Khổ như thế chứ. Nàng không biết bên cạnh chính mình có người cho nàng mở ra phần mềm hack. Bằng không cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Uzumaki Kusinai thiên phú xác thực rất mạnh mẽ. Mặc dù là lúc trước học những kia phức tạp thâm ảo phong ấn thật thời điểm. Uzumaki Kusinai cũng không có tiêu tốn bao lớn thời gian cùng tinh lực. Nàng coi chính mình đúng là thiên phú dị bẩm, như không có Shimura Yu. Nàng có lẽ sẽ trở thành không sai ninja. Nhưng tóm lại chỉ là một con chim hoàng yến mà thôi. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Đại xà Kabuto đều không có đưa nàng uế thổ chuyển sinh đi ra. Nếu nói là hắn không lấy được Uzumaki Kusinai tế bào vậy khẳng định là lừa người. Thế nhưng nàng nhưng không có bị uế thổ chuyển sinh, này chứng minh cái gì? Uzumaki Kusinai không đáng đại xà Kabuto uế thổ chuyển sinh. Đương nhiên, hắn hay là cũng sợ Uzumaki Kusinai có thể phá giải uế thổ chuyển sinh. Dù sao nàng nhưng là phong ấn thuật cao thủ trong cao thủ đại chiến lần thứ tư thời điểm. Hắn không cách nào uế thổ chuyển sinh ra đệ tứ Hokage. Thế nhưng Uzumaki Kusinai vẫn là có thể, nếu như đổi làm lời của mình. Hắn sẽ đem Uzumaki Kusinai uế thổ chuyển sinh đi ra, sau đó tới khanh Naruto làm người lưu một. Đường ngày sau rất nhớ thấy câu nói như thế này. Ở Shimura Yu trong tự điển là không tồn tại. Shimura Yu gật gật đầu. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Theo ta cùng đi. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Ngươi tuy rằng mở ra Mangekyo Sharingan, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không muốn sử dụng. Không phải chúng ta sợ Uchiha bộ tộc, mà là Mangekyo Sharingan có mạnh mẽ mầm họa. Ngươi không hỏi ta nhãn thuật là cái gì không? Uchiha Mikoto kinh dị nhìn Shimura Yu một chút dò hỏi. Mangekyo Sharingan sự tình Shimura Yu hiểu rõ thậm chí so với mình còn nhiều hơn, lời muốn nói. Ngươi tự nhiên sẽ nói. Ngược lại, ngươi cũng sẽ không hại ta. Shimura Yu một mặt không phản đối nói rằng trong lòng hắn cho mình điểm 32 cái tán. Đã lâu không có như thế trang bức, Uchiha Mikoto cùng mình bạn tốt độ nhưng là đã đạt đến 100 điểm. Hầu như đạt đến chí tử không du mức độ. Như vậy, nàng như thế nào xảy ra bán chính mình đây? Nữ nhân tình cờ là cần lời ngon tiếng ngọt đến hống đúng như dự đoán. Dù cho là Uchiha Mikoto như vậy nữ cường nhân nghe Shimura Yu như vậy không phải lời tâm tình lời. Tâm tình cũng bị cảm động những năm này. Nàng cũng không có hướng về Uchiha bộ tộc truyền đạt Shimura Yu tình báo. Hành vi như vậy đã xem như là phản bội Uchiha bộ tộc này hoặc nhiều hoặc ít để trong lòng nàng có chút khổ sở. Thế nhưng có Shimura Yu câu nói này, nàng cảm giác tất cả những thứ này đều là đáng giá. Mangekyo Sharingan năng lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu là những người khác, nhất định sẽ kiêng kỵ cùng nàng. Dù sao Mangekyo Sharingan nhưng là liền vĩ thú cũng có thể khống chế a. Kỳ thực chính ta cũng không biết chính mình nhãn thuật là cái gì. Ta tuy rằng mở ra Mangekyo Sharingan, thế nhưng loại này trạng thái rồi lại cùng Kagami thúc thúc lúc trước không giống. Ta nhãn lực tuy rằng tăng cường không biết bao nhiêu, thế nhưng tương đối ứng nhãn thuật nhưng không có. Đúng là Susanoo, ta có thể cảm giác được nó. Thế nhưng cũng không cách nào sử dụng đi ra. Uchiha Mikoto có chút hết đường xoay sở nói rằng nghe. Uchiha Mikoto, Shimura Yu cũng trầm mặc. Điều này là bởi vì chính mình quan hệ sao? Uchiha Mikoto ở chính mình cùng với hệ thống đề cao dưới mở ra Mangekyo Sharingan. Thế nhưng này dù sao không phải bản thân nàng mở ra. Này trung gian khó tránh khỏi sẽ có chút cản trở, dù sao Mangekyo Sharingan mở ra điều kiện nhưng là rất khó. Không trải qua thân nhân tử vong cũng chỉ có Uchiha Mikoto cái này quái già mở ra, hay là ngươi. Mangekyo Sharingan vẫn không có triệt để tiến hóa đi. Chờ qua một thời gian ngắn triệt để tiến hóa sau khi có lẽ sẽ tốt một chút. Người Mangekyo Sharingan chỉ là nhãn lực gia tăng rồi mà thôi. Hơn nữa ta cảm giác ngươi nhãn lực không sánh được năm đó Uchiha Kagami. Chúng ta đến thời điểm nhìn lại một chút đi. Shimura Yu cũng không phải lưu ý Uchiha Mikoto sẽ có cái gì nhãn thuật. Mặc dù không có Sharingan, hắn tin tưởng có hệ thống trợ giúp Uchiha Mikoto thực lực cũng là có thể tăng lên. EXP đều sẽ tác dụng ở một phương diện khác, hơn nữa nàng hiện tại có thể cảm ứng được Susanoo. Cái kia chứng minh Uchiha Mikoto chỉ ít là có thể mở ra Susanoo. Chỉ là nàng thực lực bây giờ vẫn chưa tới thôi, lòng tham không đáy. Có lúc đòi hỏi quá nhiều cũng không phải tốt, ta cũng là nghĩ như thế. Uchiha Mikoto gật gật đầu. Nàng là cái tầm nhìn nữ nhân. Tự nhiên biết không có thể quá tham lam. Nàng so với người hắn đã may mắn rất nhiều. Hơn nữa con mắt của chính mình có ít nhất 9 phần 10 tỷ lệ còn có thể tiến hóa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.